Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, Bất Diệt Dầu. 2/5, Thu đặt mua, xác nhận xuống trong bao bố. Thực du trùng, số lượng. Phương Nguyệt chuẩn bị triệu tập tự nguyện người tiến hành khảo thí. Ta tới đi. Ngoài ý muốn, Huyết Liệp Nhân cái này trầm giọng nói. Phương Nguyệt biết, Huyết Liệp Nhân là tại vì vừa rồi chết mất thủ vệ đội viên mà cảm thấy tự trách. Không nói thêm gì, Thưởng Vải Đay thô túi mở miệng, nhắm ngay Huyết Liệp Nhân. Ong ong ong, thực du trùng liền nhao nhao bay ra bao tải. Trước tiên liền ngửi được Huyết Liệp Nhân trên thân nồng đậm quái dầu mùi thối. Như chó giữ chụp mồi, chui vào Huyết Liệp Nhân trong quần áo, hút lấy quái dầu. Phương Nguyệt liền chờ tại một bên, quan sát đến Huyết Liệp Nhân tình huống. Vừa lúc bắt đầu, Huyết Liệp Nhân không có cảm giác gì, tựa hồ có chút không quá thoải mái, có chút dãy dụa thân thể, tựa hồ tại nhẫn nại ngứa cảm giác. Nhưng rất nhanh, hắn liền bắt đầu nhíu mày, tựa hồ cảm thấy nhói nhói cảm giác. Huyết Liệp Nhân, chờ một chút, lần này đưa lên thực du trùng, số lượng rất ít, cho nên hút quái dầu hiệu suất không cao, nhưng tuyệt đối tương đối an toàn rất nhiều. Lại đợi sau khi, Huyết Liệp Nhân mới cắn răng quát khẽ nói. Ngay tại lúc này, oanh, thu phát tự nhiên liệt hỏa, trực tiếp trùm lên Huyết Liệp Nhân trên thân, từ từ rung động bên trong. Thực du trùng, nhao nhao rơi xuống đất, đốt đỏ bừng chín mọng, chịu nhiệt tính phi thường kém, trực tiếp thiêu chết. Tại Phương Nguyệt khống chế bên trong, tán đi hỏa diễm, Huyết Liệp Nhân che lấy nóng lên cánh tay, cười hạ, dạ ca, xong rồi, biện pháp này có thể thực hiện. Để người đánh nước lạnh tưới nước trên người Huyết Liệp Nhân. Phương Nguyệt bắt đầu vớt đám tiếp theo, thực du trùng, sau đó là dùng, thực du trùng, hút quái dầu, cuối cùng liệt hỏa tâm pháp hỏa diễm kết thúc công việc. Một bộ quá trình xuống tới, hiệu suất vẫn là rất cao. Tại thuần thục nắm giữ tiết tấu về sau, Phương Nguyệt bắt đầu để 5-6 là một tổ, lượt bị, thực du trùng, hút, sau đó lượt giải quyết, trực tiếp tiến vào nước chảy hóa chất nghiệp tiến giai đoạn. Các loại trong đội ngũ hơn phân nửa người, đều bị hút đi quái dầu. An toàn thời điểm, phụ trách bắt giữ, thực du trùng, bầy Huyết Liệp Nhân. Bỗng nhiên nhíu mày, dạ ca, côn trùng số lượng tại biến ít, dưới mặt đất bầy trùng đại bộ đội, giống như nhanh hoàn toàn trải qua chúng ta nơi này. Phương Nguyệt nghe xong, vội vàng để người tăng nhanh hiệu suất, cuối cùng là đuổi tại dưới mặt đất. Thực du trùng, đại bộ đội không hoàn toàn trải qua thời điểm, đem những người còn lại, toàn bộ hút đi quái dầu. Ngay cả Hạ Tuyến Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ đều không giải quyết. Không biết có phải hay không ảo giác. Tại thực du trùng, đại bộ đội rời đi về sau, trên người bọn họ cũng không có bốc lên quái dầu vấn đề. Thật giống như trước đó bao phủ bọn hắn quỷ dị cũng đã rời đi. Lại hoặc là từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn cũng chỉ là đuổi kịp đầu kia không biết quái dầu quỷ dị cuối cùng. Thậm chí người khác cũng không có chú ý bọn hắn đám người này tồn tại, đơn thuần chỉ là bị liên lụy mà thôi. Dựa theo cái này thuyết pháp, chẳng phải là nói đầu kia quái dầu quỷ dị thực lực cực kỳ khủng bố. Phương Nguyệt nhịn không được nói. Nếu như điều phỏng đoán này thành lập, kia quái dầu quỷ dị ít nhất là hắc cấp cao giai quỷ dị, thậm chí huyết cấp quỷ dị. Phương Nguyệt trong lòng siết chặt. Đối bọn hắn loại này vắng vẻ thôn xóm mà thôi, hắc cấp cao giai quỷ dị đều cơ hồ là không giới hạn tồn tại. Một đầu huyết cấp quỷ dị, kia là không cần nghĩ tới. Huyết cấp quỷ dị, đối ứng đến nhân loại thực lực cảnh giới, liền là tiên thiên cảnh cường giả. Đừng nói Phương Nguyệt còn chưa tới hậu thiên nhất lưu cảnh, liền là có hậu thiên nhất lưu cảnh, đối đầu huyết cấp quỷ dị, cũng phần thắng xa vời một cái đại cảnh giới thực lực sai biệt. Đối võ giả bình thường mà nói, cơ hồ là vô giải. Dẫm chết ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Tại được chứng kiến hoang quỷ, chính là đến thất bát cửu đại nhân cường giả như vậy. Như thế đáng sợ quỷ dị về sau, Phương Nguyệt càng phát ra minh bạch, có đôi khi mình bị dẫm chết, thật chỉ là bởi vì tự thân nhỏ yếu, mà không phải người khác cố ý gây nên. Bình phục quyết tâm đầu chập trùng cảm xúc, Phương Nguyệt trầm giọng hỏi, vậy cái kia một ít, thực du trùng, bây có là chuyện gì xảy ra? Đoán chừng loại này, thực du trùng, bầy, là ăn loại kia quái dầu quỷ dị chế tạo quái dầu mà sống. Nói cách khác, bọn chúng có thể là song sinh bạn quỷ, Dạ Ca khả năng không hiểu rõ. Quỷ dị sinh tồn phương thức, là nhiều mặt, có chút quỷ dị tụ tập, có chút quỷ dị là đơn độc hành động, mà có chút quỷ dị, thì sẽ cùng cái khác quỷ dị liên hợp kỳ quái tổ hợp. Bọn chúng đôi bên cùng có lợi, lẫn nhau chiếu, cơ bản có thể tính làm một cái chỉnh thể. Phàm là gặp được song sinh bạn quỷ, bên trong một con, như vậy một cái khác quỷ dị, liền nhất định cũng ở bên cạnh. Có lẽ đầu kia quái dầu quỷ dị cũng không có mạnh như vậy. Nó chỉ là phụ trách rơi xuống quái dầu. Sau đó từ song sinh bạn quỷ, thực du trùng, bầy, giải quyết con mồi. Lại thông qua một loại nào đó chúng ta không biết rõ tình hình phương thức. Phản hồi đến quái dầu quỷ dị trên thân. Huyết liệp nhân một phen phân tích đến. Ngược lại là nói ra dáng. Nhưng Phương Nguyệt nhớ kỹ. Hắn giết những này. Thực du trùng. Bầy. Cũng không có đạt được nửa điểm ban thường. Cho nên cái đồ chơi này có phải hay không quỷ dị. Vẫn là ẩn số đâu. Ta đây cũng không biết. Ta chỉ là cái thợ săn. Có thể phân tích một chút tình huống, nhưng kiến thức phương diện, kém xa thường tại ngoài nghề đi võ giả. Chờ chúng ta về thôn hỏi một chút Hàn đại nhân, có lẽ liền có thể biết bọn chúng chân chính tin tức. Phương Nguyệt khẽ gật đầu, nếu là Hàn đại nhân, xác thực hẳn phải biết loại này quỷ dị tình báo. Bất quá, cường đại như thế quỷ dị, còn có dưới mặt đất cái kia khổng lồ số lượng, thực du trùng, bầy. Tất cả đều giống di chuyển dọn nhà. Điên cuồng hướng phía trước chạy trốn. Mặt sau này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tựa hồ là nghĩ đến cùng một vấn đề. Huyết liệp nhân sắc mặt cũng dâng lên một tia lo âu. Đúng lúc này, bên cạnh một hộ tống đội viên. Đưa một cái to lớn gốm sứ cái bình tới. Dạ đội trưởng, chúng ta thu thập tốt một bình. Tại huyết liệp nhân nghi hoặc ánh mắt bên trong. Phương Nguyệt đón lấy cái bình, bên trong đựng là quái dầu, ta để bọn hắn góp nhặt một chút dính tại thôn đường trên quái dầu, muốn làm điểm thí nghiệm, nói, Phương Nguyệt từ ven đường nhặt lên cái khỏa bàn tay lớn tảng đá, nhỏ một giọt quái dầu xuống dưới, sau đó, liệt hỏa tâm pháp, nho nhỏ hỏa diễm, từ Phương Nguyệt trên tay phải toát ra, cũng trực tiếp bao trùm viên kia nhỏ quái dầu tảng đá. Oanh! Nguyên bản nho nhỏ hỏa diễm, tựa như là lửa cháy đổ thêm dầu giống như, đột nhiên điên cuồng thiêu đốt trình độ kịch liệt, trực tiếp đem tảng đá đều đốt tư tư rung động, cơ hồ muốn đốt thủng tiểu thạch đầu, lại đem tảng đá một vẫn ra ngoài, bao vây lấy tiểu thạch đầu hỏa diễm, trực tiếp tại trong tiếng gió tiêu tán, chỉ có bị tích qua quái dầu vị trí kia, hỏa diễm còn tại điên cuồng thiêu đốt, thậm chí bùng nổ. Tựa như là vĩnh viễn không dập tắt đến hỏa diễm, nương theo lấy tảng đá quán xuyên một cây đại thụ, rơi vào xa xa trên mặt đất, nhưng hỏa diễm còn đang thiêu đốt. Phương Nguyệt lộ ra tiếu dung, cái này chất dẫn cháy, ngoài ý muốn dùng tốt, liền là không dùng tốt lắm trên người mình, sợ thiêu chết chính mình. Giải tích đồng mắt nhìn, liền nhìn không ra cái gì. Phương Nguyệt đành phải mình cho quái dầu lấy cái danh tự. Gọi là, bất diệt dầu, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.